Chương 974, muốn sống không thể. Mờ tối trong hành lang, một trước một sau đi tới hai người. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống rỗng trong hành lang vừa đi vừa về lắc lư, nghe giống như là tại đánh một loại âm nhạc đồng dạng. Đi ở phía sau tiểu cô nương mặc một đầu cũ, phía trên có chút vết bẩn màu vàng nhạt quý tộc váy dài, mặc dù có một ít chật vật, lại như trước vẫn là duy trì quý tộc vốn có phong độ. Nàng từ nhỏ đã đang tiếp thụ loại này giáo dục, phụ thân của nàng yêu cầu nàng vô luận đối mặt dạng gì quất cảnh, đều muốn bảo trì mình dáng vẻ. Ở trong môi trường này, nàng tự nhiên là kiên trì, trong cơ thể mình chạy xuôi huyết dịch đều là không giống bình thường loại này tín nhiệm, dù là nghèo túng thành tình trạng như thế, cu nở dê vẫn như cũ ngẩng lên cằm của mình. Có thể nói, nàng là một cái mỹ lệ, kiêu ngạo nữ hài nhi, nếu như không phải phụ thân của nàng phản quốc, khả năng nàng hiện tại vẫn như cũ xuất nhập tại cao cấp tiệc rượu, bị đám con trai vây quanh, hoàn mỹ như là màu trắng độc giác thú đồng dạng. Nàng đi theo một người mặc quân trang nam nhân sau lưng, một bên cất bước hướng về phía trước, vừa có chút khẩn trương hỏi, phụ thân của ta thật quyết định hy sinh chính mình, là ta đi chê tờ ta muốn có lẽ là như vậy, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, hắn là một cái vĩ đại phụ thân. Mở ra một cái cửa sắt, không để ý đến hai bên đứng nghiêm chào vệ binh, nam sĩ quan nhẹ nhàng hồi đáp. Hắn đúng là một người cha tốt ta mỗi một cái sinh nhật, vô luận hắn nhiều bận rộn, đều sẽ trở về theo giúp ta nữ hài nhi tựa hồ nhớ lại cái gì, mở miệng sẽ nam sĩ quan nói. Tại cái này nam sĩ quan kéo ra giam giữ cửa phòng của nàng thời điểm, nàng đã từng có như vậy một giây đồng hồ, đã làm tốt đối mặt hiện thực chuẩn bị. Nàng coi là đối phương là đến hưởng thụ thân thể của nàng, đối với nàng dạng này một cái mang tội chi thân nữ nhân mà nói, có thể rơi xuống một sĩ quan trong tay, chắc là muốn so trực tiếp rơi xuống một đám đại đầu binh trong tay thể diện một chút. Thậm chí nàng còn ảo tưởng qua, như thế nào lấy lòng trước mặt cái này nhìn coi như không tệ sĩ quan, để hắn đem mình giữ ở bên người. Chí ít, cái này nam nhân tướng mạo đoan chính, niên kỷ cũng không lớn cho dù là cho đối phương làm tiếp phòng, kết quả cu nở dê không tính quá xấu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đối phương cũng không có tới gây sự với nàng, chỉ là đến mang nàng đi gặp cái kia liên lụy cả nhà phụ thân hắn xác thực bề bộn nhiều việc ngươi xem qua hồ sơ của hắn không có sĩ quan cũng không quay đầu lại, mang theo châm chọc mở miệng hỏi sau lưng nữ nhân. Hắn thấy, chung với bệ hạ mình, là muốn đem toàn bộ sinh mệnh đều hiến cho đế quốc này ưu tú quân nhân, bị tội phản quốc liên lụy nữ nhân, là không có tư cách làm bẩn thân thể của hắn. Cho nên, dù là cảm giác được nữ nhân một chút tiểu tâm tư, hắn cu nở dê căn bản không có động bất luận cái gì ý biến thái hắn một nửa khác, hẳn là một cái chính trực, ôn nhu hiền lành, đồng dạng nguyện ý vì mình tổ quốc kính dâng cả đời hoàn mỹ nữ nhân. Cái gì hồ sơ nghe được sĩ quan vấn đề này, đi ở phía sau tiểu cô nương rõ ràng sững sờ. Sĩ quan cu nở dê không giấu giếm, cười lạnh hồi đáp, hắn vì sát nhập, thôn tính thổ địa, giết chết 31 cái nông dân, cấu kết nơi đó thành vệ quân. Tại trở thành nghệ lạn hiệu đế quốc công dân về sau, còn đón mua nơi đó cảnh sát, hối lộ chấp chính quan hắn từ không cùng ta nói những thứ này. Cô nương nghe được đối phương ý tứ, cu nở dê biết mình tội danh, ở quốc gia này bên trong đại biểu cho cái gì. Nếu như đặt ở hắn đế quốc của hắn, quá khứ những cái kia đế quốc, dù là tội phản quốc, cho dù là bị bán được địa phương đi, lấy nàng tư xác, tám thành cu nở dê có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu như bỏ được danh tiết của mình, phản bội lấy lại trượng phu của mình, câu dẫn nơi đó tiểu quý tộc, tám thành cũng là có thể sống cho thoải mái. Thế nhưng là tại hệ lạn hiệu đế quốc, tại cái này cơ hồ toàn bộ nhân dân đều vô hạn kính yêu hoàng đế của mình, yêu quý tổ quốc của mình trong quốc gia, người đeo tội phản quốc nữ nhân, khả năng so một cái kỹ nữ đều không có tôn nghiêm. Đây chính là hiện thực tàn khốc, đây chính là toàn bộ đế quốc tập tục. Dù là giá rẻ bán ra, đại bộ phận có chút bản lãnh nông dân đều sẽ không cân nhắc cưới nàng làm vợ. Những cái kia càng thêm ti tiện nạn dân hoặc là người xa cơ thất thế, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tìm nàng như thế một cái ngay cả sống cũng sẽ không làm nữ nhân ngu xuẩn. Liên nàng vóc người này, hoàn toàn không phù hợp nông dân thẩm mỹ. Vai không thể gánh tay không thể nâng, sẽ không may vá lại không tốt sinh dưỡng vậy cần vô số tiền tài bảo dưỡng che chở xinh đẹp khuôn mặt, tại những cái kia bẩn thỉu khổ công trước mặt. Tối đa cũng liền có thể mới mẻ hai ngày thôi. Ngẫm lại, thật nếu là luân lạc tới đi cùng những cái kia bọn tiện dân sinh hoạt, nàng còn không bằng đi hầu hạ những cái kia tới thông khoái đâu chí ít, những cái kia nghe nói vẫn là bỏ được cho tiểu phí đi ở phía trước sĩ quan nhưng không biết, cứ như vậy một giây đồng hồ công phu, sau lưng nữ tư tưởng của người ta đã cùng phi thuyền vũ trụ đồng dạng, bay đến địa phương xa như vậy đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại này sống ở trong thế giới của mình, cái gì cũng không biết nữ nhân ngu ngốc thật là buồn cười đến cực điểm. Thế là hắn không mặn không nhạt nói, đúng vậy, ta biết, nhưng trên người ngươi mỗi một bộ y y phục đều dính đầy những nông dân kia máu tươi. Nữ nhân cu nở dê có oán khí, vừa đi vừa bạo phát đi ra, đây chính là các ngươi đem ta cùng mụ mụ bắt lại, sau đó muốn đem chúng ta đưa đến ma giới đi lý do nàng kỳ thật cu nở dê cực kỳ hủy khuất. Lúc trước những nam nhân kia cái nào tại trong tiệc rượu không phải con ruồi đồng dạng vây quanh nàng, tại trước mắt của nàng loạn lác, hướng nàng lộ ra được ưu điểm của mình, ý đồ bác nàng cười một tiếng hiện tại thế nào chỉ như vậy một cái nàng thậm chí ngay cả quan hàm cũng không biết sĩ quan, cũng dám cho. Nàng sắc mặt nàng thật rất muốn ngăn ở đối phương, thật tốt hỏi một chút, ngươi có phải hay không mù bản cô mãi mãi không xinh đẹp không ngươi đây là thái độ gì không kém bao nhiêu đâu. Nam sĩ quan tiếp tục đóng vai mình sắt thép thẳng nam nhân vật, một chút mặt mũi cu nở dê không cho. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đơn giản một chút khái quát liền là, La Ho Tư là bằng thực lực đơn thân, ngươi có thể làm gì ta đây chính là điển hình, ta thích ngươi, ngươi nói cái gì là cái gì, ta không thích ngươi, ngươi nói ngươi là cái gì hai người kia căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên, cho nên cũng liền căn bản không phải một cái giải đề mạch suy nghĩ như vậy. Hiện tại các ngươi vì cái gì đổi chủ ý, cũng bởi vì cha ta đáp ứng các ngươi cái gì kỳ quái điều kiện cô nương cuối cùng đem. Chủ đề kéo về tới nam sĩ quan cảm thấy hứng thú phương diện. Kết quả là, nói chuyện giao lưu cũng liền tiến vào nam sĩ quan hy vọng tiết tấu bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, cứng rắn hồi đáp, đu nở dê, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, lúc đầu ba ba của ngươi muốn chết, bất quá hắn nguyện ý nếm thử một loại sống không bằng chết khiêu chiến cho nên. Hắn bỏ ra giá cao hơn, mà ngươi đem thu hoạch được tân sinh. Ngươi bây giờ muốn dẫn ta đi gặp hắn không biết vì cái gì, cô nương trong lòng xuất hiện một chút xíu thấp thỏm, lại đầy cõi lòng lấy hy vọng. Ngươi là một cái thông minh cô nương phụ thân ngươi cả đời này, làm đáng giá nhất sự tình, khả năng liền là dùng hắn hết thảy bảo vệ ngươi. Nam sĩ quan lần này ngược lại là cảm thấy cái này sau lưng nữ nhân coi như thông minh, so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn một chút như vậy. Có người cùng ngươi nhóm nói, các ngươi kỳ thật cu nở dê cực kỳ tàn nhẫn sao trên đường đi đều rất ngột ngạt cô nương rốt cục ở thơ y điếm na y tìm được một cái điểm vào, bắt đầu chế rêu lại. Có, ngươi cu nở dê không phải là cao y củ ô y cu nở dê nói như vậy người. Thiên quan quân kia thong xuống tầm mắt, nghiêm túc hồi đáp. Hắn biết mình chuyện đang làm, cũng biết khả năng này là đang xâm phạm trên thế giới này thần minh đây là một loại khinh nhẫn. Cũng là một loại ngấp nghẽ thần năng lực tham lam. Lần này đến phiên cô nương có chút không hiểu, nghi ngờ mở miệng hỏi, đã các ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn làm tàn nhẫn như vậy sự tình sĩ quan dơ lên tầm mắt, ánh mắt bên trong lần này tràn đầy kiên định thần sắc, vì nhân loại sau này, vì nhân loại tiến bộ, tóm lại, là một cái ngươi không nghĩ tới vĩ đại lý do. Các ngươi liền không sợ xuống địa ngục sao cô nương cười lạnh một tiếng. Cảm thấy đối phương tại tìm cho mình lý do, để che giấu mình phạm vào tội ác. Nam nhân ngược lại là chưa có trở về kính sau lưng nữ nhân, chỉ là một bên đi về phía trước một bên tiếp tục nói, nếu như chúng ta thành công, kia linh hồn của chúng ta dù là rơi vào địa ngục, chúng ta cũng sẽ vui vẻ chịu đựng đây là của chúng ta tín ngưỡng, đây là chúng ta dùng sinh mệnh đuổi theo đồ vật nữ hài nhi rốt cục nhịn không được, hận hận lẩm bẩm một câu, chỉ mong các ngươi sẽ không thành công. Sĩ quan nghe được câu nói này, nhưng cũng không có tiếp tục giải thích cái gì, đẩy ra trước mặt mình cuối cùng một cánh cửa sắt, thành công của chúng ta cùng thất bại cũng không phải cầu nguyện của ngươi có thể quyết định. Làm sắt cửa bị đẩy ra về sau, cô nương đã nhìn thấy một cái ngồi tại trên xe lăn, toàn bộ đầu liền là một khối to lớn ma pháp tinh thạch khôi lỗi. Kia khôi lỗi không có con mắt cu nở dê không có cái mũi, bất quá cách nặng nghề pha lê, nàng vẫn như cũ cảm thấy. Cái kia kẻ đáng sợ hình quái vật đang xem lấy nàng. Cho cảm giác của nàng, giống như là một cái đói bụng thật lâu dã thú, ngay tại nhìn chằm chằm một cái nhỏ yếu con mồi đồng dạng. Nàng có chút lui về sau một bước, gian phòng đỉnh chót, những cái kia treo máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, lúc này truyền đến một cái xa lạ, khàn giọng, ngữ điệu có chút quái dị thanh âm, nữ nhi con của ta rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. ngươi là ai? Nữ hải tử thối lui đến cạnh cửa, nghe được tiếng hô hoán này, theo bản năng dừng bước, che miệng nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh bên trong cái kia đáng sợ, trên thân cắm đầy dây điện khôi lỗi. Ta là phụ thân của ngươi a. Kia khôi lỗi tựa hồ là muốn rôi ra cánh tay của mình đến, nhưng là tại làm động tác này thời điểm, hắn thất bại. Sau đó, gian phòng đỉnh chốc những cái kia ám ly bên trong, liền truyền đến hắn thanh âm của hắn. Kia là cái khác kỹ thuật thanh âm của nhân viên, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng. Đồng bộ xuất ngay tại giảm xuống tốc độ quá nhanh, năng lượng xuất hiện phun trào đáng chết, nhanh nghĩ biện pháp thống khổ khả năng vượt qua quắc giá trị gặp quỷ, hắn nhanh muốn không được tại liên tiếp thanh âm huyên náo bên trong. Cái kia giơ tay lên, lại không thể duỗi ra mình cánh tay thần khôi lỗi, đầu nguyên một khối thủy tinh bắt đầu rạn nứt phá toái, một chút nhỏ bé mảnh vỡ chính đang không ngừng rơi xuống. Hắn tựa hồ tại đối cửa sổ thủy tinh bên này nữ hài nhi mỉm cười, sau đó dùng cái kia khàn giọng máy mo cờ mất tự nhiên thanh âm nỉ non nó nói, có thể gặp lại ngươi thật tốt.